Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 513, buông xuống tiểu không thế giới. Trong truyền thuyết đại không, Ngô Đại Nhân, Trần Cửu trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Ba vạn, vương gia xa cái mà đến, hạ quan không thể sớm biết được, không có từ xa tiếp đón. Thất kính, Ngô Quang Tổ gương mặt quái dị. Không ngừng cười theo, Trần Cửu chậm rãi đi vào Ngô Quang Tổ phủ đệ, đến chính đường dưới trướng đột nhiên hét to nói. Ngô Quang Tổ, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội, Ngô Quang Tổ, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Hừ, con của ngươi bắt cóc bản vương muội muội, hư hao ta hoàng gia danh dự, đem bản vương mặt cũng mất hết. Ngươi nói nên như thế nào trị ngươi tội danh? Trần Cửu cắn hàm răng, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Vương gia, hạ quan đã nhận bệ hạ giáo huấn, đang muốn lập công chuộc tội, bắt về nghịch tử, cho vương gia xuất khí. Ngô Quang Tổ mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát ứa ra. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái, đang muốn lại nói, nơi xa truyền đến một trận tiếng cười. Nha, không nghĩ tới vương gia thế mà tại cái này bên trong cùng Ngô Đại Nhân diễn vừa ra trò vui. Đáng tiếc không có người xem. Không, nếu như để cho bản thái sư cho các ngươi làm người xem, tìm một chút việc vui như thế nào? Theo thanh âm rơi xuống, thái sư thân hình xuất hiện ở phía xa. Trần Cửu con mắt híp thành một cái khe, oán hận chừng liếc một chút Ngô Quang Tổ. Gia hỏa này chẳng những bắt người hoàng lai ép chính mình, càng đem thái sư đưa tới, thật sự là đáng hận. Thái sư, nhìn thấy bản vương, vì sao không hành lễ? Trần Cửu thanh âm lạnh lùng. Thái sư nụ cười ngưng kết, giống như là bị bóp lấy cái cổ gà trống non, cứng ngắc khẽ cong eo. Gặp qua vương gia, thái sư phẩm giai không thấp, nhìn thấy Trần Cửu loại này thực quyền vương gia, cũng không cần quỳ bái đại lễ. Trần Cửu hít một hơi. Thái sư, ngươi không ở trong nhà hưởng phúc, chạy đến tới nơi này làm gì? Bản quan hôm nay có sự tình, đang muốn cùng Ngô Đại Nhân thương lượng đại sự, không nghĩ tới thế mà có thể đụng tới vương gia. Thái sư trên mặt mang chiêu bài thức nụ cười. Trần Cửu a một tiếng, một bộ thì ra là thế biểu lộ, sau đó nheo mắt lại. Hôm nay Ngô Đại Nhân có việc, thái sư đại nhân hay là ngày khác trở lại đi. Ngô Đại Nhân, ngươi hôm nay thật có sự tình. Thái sư không để ý đến Trần Cửu, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Quang Tổ. Ngô Quang Tổ lúc này là hai đầu bị khinh bỉ, đơn giản thành trong truyền thuyết gặp cảnh khốn cùng. Lên tiếng khụ khụ mắt nhìn Trần Cửu, sau đó quyết định chắc chắn, dù sao cùng Bình Thiên Vương không thể cùng tốt, dứt khoát đầu nhập vào thái sư tính toán. Vương gia, hạ quan hẹn xong cùng thái sư thảo luận sự tình, xin vương gia ngày khác trở lại. Ngô Quang Tổ sắc mặt không còn trước đó quái dị, ngược lại trở nên âm hàn đứng lên. Người nghĩ kỹ, Trần Cửu thanh âm không nhanh không chậm, giống như là gõ vào Ngô Quang Tổ trong lòng. Hạ quan lời nói thật thực nói, chắc hẳn vương gia điểm ấy dung người chi lượng vẫn là có đi. Ngô Quang Tổ gượng cười. Trần Cửu lạnh lùng hừ một cái, đứng dậy đi ra ngoài, cùng tiễn vương gia. Sau lưng hai vị quan viên cùng kêu lên nói. Trần Cửu đi ra ngoài thành, hóa thành độn quang, bay về phía Vũ Châu. Trở lại Vũ Châu thời điểm, mọi người ngây ngốc ngồi tại trang viên dưới cây, nhìn lên bầu trời bên trong trong sáng ánh trăng xuất thần. Trần Cửu bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho chúng tâm thần người biến đổi. Thẩm Lạc Anh nói, thế nào? Trần Cửu sắc mặt âm trầm, đối cái này Chiêu Tiểu Ngư nói, Hạo Thiên Kính ta mượn dùng một chút. Chiêu Tiểu Ngư đưa lên Hạo Thiên Kính. Trần Cửu cười lạnh, nhà đầu này thật sự cho rằng thiên hạ không có bí pháp có thể tìm tới bọn họ à? Đơn giản cũng là không biết trời cao đất rộng, xem nhẹ người trong thiên hạ. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay nhân quả sợi tơ thiểm hiện, đại nhân quả thần thuật lặng yên vận chuyển. Hạo Thiên Kính thông qua đại nhân quả thần thuật, không ngừng đem xanh mờ mờ hào quang bắn hướng bốn phía. Cái này xanh mờ mờ hào quang phảng phất không nhìn không gian pháp tắc, chiếu rọi chư thiên. Một cái hô hấp, 2 cái hô hấp, 30 hô hấp, 100 cái hô hấp, trọn vẹn 360 cái hô hấp. Trần Cửu Thu Hạo Thiên kính, sắc mặt mang theo tái nhợt, hai mắt hiện lên một đường dị sắc. Hừ, nhà đầu này thế mà trốn vào tiểu thế giới. Thật sự cho rằng ta không có cách nào tìm tới sao? Chiêu Tiểu Ngư lo lắng nói. Trần Cửu đem Hạo Thiên kính giao trả lại Chiêu Tiểu Ngư. Hai tay vươn ra, một cái điểm đỏ thiểm hiện. Sau đó nắm chặt thủ trường. Hừ, ta ngược lại muốn xem nha đầu kia giải thích như thế nào. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay xuất hiện một vòng lục sắc lực lượng. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, xung quanh pháp tắc sợi tơ trong nháy mắt lưu động, giống như là kẹo da trâu, dính sát lên, lôi cuốn lấy vô số pháp tắc nhất kích, trong nháy mắt vỡ vụn tầng tầng không gian, trực tiếp đánh xuyên đại thế giới không gian, đánh nát tiểu thế giới bình chướng. Nhìn lấy không ngừng tán loạn lưu động pháp tắc, Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Các ngươi ở chỗ này chờ, trong này không gian thông đạo không ổn định, đợi ta sau khi đi vào hỏi cho rõ. Sau khi nói xong, Trần Cửu một bước nhập không gian thông đạo. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Trần Cửu thân hình đã biến mất tại đại thiên bên trong. Liền này không gian thông đạo cũng tại thiên địa chi lực gia cầm dưới dần khôi phục. Đây là Trần Cửu lần đầu tiên mặc toa tại không gian thông đạo bên trong. Xung quanh không gian pháp tắc tạo thành lá chắn đem không gian loạn lưu cách trở ở bên ngoài. Đi vào tiểu thế giới kia phía trước nhẹ nhàng vừa dùng lực. Trần Cửu không tốn sức chút nào một đầu xông tới. Oanh, bầu trời biến nhan sắc. Năng lượng cường đại ba động khiến cho toàn bộ thế giới đang không ngừng rung chuyển. Trên bầu trời tầng mây thật dày không ngừng rành rụm. Một đường đạo thiểm điện không ngừng mà đối Trần Cửu bổ tới. 3 ngày, bị thiên lôi đánh Trần Cửu đã tiếp nhận 3 ngày. Đang nhìn Trần Cửu, quanh thân y phục phá rách dưới, tóc càng giống là tổ chim, trên mặt tất cả đều là hắc sắc bụi than. Lão tử chịu đủ, không phải liền là lực lượng cường một điểm nha. Ngươi làm sao bổ đứng lên không về không? Đại không già tử không sử dụng vượt qua phương thiên địa này sức chịu đựng cũng là Trần Cửu một. Bên nỗ lực tích góp quanh thân khí thế, không ngừng nội liễm ẩn nặc chính mình khí tức. 3 ngày này tiểu thế giới thiên phạt, khiến cho xung quanh phương viên mấy trăm bên trong điểu thú tứ tán. Tiểu thế giới cường giả hãi nhiên, không biết đến tột cùng là cái gì, thế mà dẫn tới thiên phạt, mà lại cái này dẫn tới thiên phạt chi vật thế mà tiếp nhận 3 ngày lâu. Đây cũng chính là Trần Cửu tu luyện thương thiên bất tử thân. Nếu là đổi một cái cùng cảnh giới người tiến đến, đã sớm bị lôi điện cho bổ tan. Thân thể không thể nói được muốn báo phế. Rốt cục, Trần Cửu quanh thân năng lượng ba động biến mất. Bầu trời hình phạt chi lực tán đi. Hết thảy tan thành mây khói. Đây chính là thiên phạt chi lực. Tuy nhiên nói tiểu thiên thế giới thiên phạt chi lực xa xa không kịp nổi thế giới bao la. Nhưng là cái này dù sao trên bản chất đến nói là cùng một loại lực lượng. Nếu như nói thế giới bao la thiên phạt chi lực là đại đao, tiểu thiên thế giới thiên phạt cũng là cây đinh, giết không chết ngươi, nhưng là mang cho ngươi đến thống khổ lại tương đương với ngàn đao bầm thây. Cũng không biết đường thế gian này có bao nhiêu người có thể với chịu nổi ngàn đao bầm thây chi lực. Tiểu thế giới đông bộ địa khu, một cái cao lớn trên ngọn núi, vô số kiến trúc liên miên chập trùng, tại tối cao tầng kia đỉnh núi. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nữ tử dưới đầu gối ngồi một cái ấu trĩ nữ đồng. Nam tử trong ngực ôm một cái vừa mới trăng tròn em bé. Tại cách đó không xa, có 2 vị 17-18 tuổi nam đệ tử đang luyện kiếm. Ngạo thiên đường này kiếm pháp sử dụng không tệ, đã được xưng tụng là lô hỏa thuần thanh. Nếu là thêm chút rèn luyện, ngày sau phi thăng cao hơn thế giới cũng không phải là không thể được. Nam tử mở miệng nói chuyện. Nam tử này da thịt bóng loáng, quanh thân tràn ngập khí tức cường đại, nhất cử nhất động ai cũng có thiên địa lực lượng đi theo. Sư phụ, người luôn luôn khích lệ Long Ngạo Thiên sư huynh kiếm pháp, người nhanh nói ta kiếm pháp như thế nào. Một cái khác nam tử dứt khoát dừng lại nên động tác, quay người chạy đến bên người nam tử. Nữ tử kia cười một tiếng, bầu trời tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Người A, giống như là vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Nếu là nỗ lực tu luyện, tương lai chưa hẳn không thể đả phá hư không? Tiến vào thế giới bao la, này bên trong mới là tu luyện thiên đường. Cái này bên trong ao nước quá nhỏ. Sư phụ, sư nương, vì sao các ngươi tổng nói thế giới bao la? Vì sao ta đợi chưa bao giờ tại tông môn trong tư liệu tìm tới có quan hệ với thế giới bao la đôi? Câu vài lời, Long Ngạo Thiên cung kính nói. Nữ tử nghe vậy ánh mắt nhất ảm. Sau đó lại lộ ra hạnh phúc nụ cười. Chuyện thế này chính là lá chân chính thiên địa bí văn. Người nếu là tu vi không đến, không có người sẽ nói cho người biết. Nói đến đây bên trong, nam tử kia nói, thế giới bao la bên trong cường giả vô số. Các đều có thể di sơn đảo hải, cầm tinh trích nguyệt, phá toái hư không. Thậm chí cả trở thành này bất tử bất diệt cấm chế tồn tại cũng không phải là không được. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại có 3 năm, người liền có khả năng phá toái hư không mà đi. Đến lúc đó ngươi liền biết bên ngoài là bực nào rộng lớn. Cái này tiểu tiểu thế giới căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tựa hồ là nhớ lại tựa hồ là sợ hãi. Đủ loại mâu thuẫn tâm tình khiến nhìn đau lòng. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.